Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 84 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 84 của bộ truyện này. Trong giáo đường, Phương Minh cùng Vương Tử Keso, hai người chậm rãi dạo bước. Dọc theo đường đi, Keso giống như một hướng dẫn viên du lịch giới thiệu lịch sử của giáo đường cho Phương Minh. Tương phản với Keso, Phương Minh với tư cách là thần tử giáo hội lại nghe đến gương mặt ngơ ngác. Nhận thức về giáo hội của Phương Minh cũng chỉ ngang với hiểu biết của một người bình thường với giáo hội. Còn về những thứ như bối cảnh và lịch sử khi xây dựng nhà thờ lớn London, rồi một bức tranh nào đó do giáo sĩ nào lưu, tên cùng nội dung của bức tranh là phản ứng tình huống giáo hội ở thế kỷ nào. Những thứ này Phương Minh hoàn toàn không hay biết. Chẳng qua, Phương Minh vẫn chỉ mỉm cười lắng nghe, bởi vì hắn tin tưởng Keso để cho những người khác cách ly bọn hắn tuyệt đối không chỉ là vì muốn làm hướng dẫn viên du lịch. Hắn chỉ cần lặng lặng chờ Keso đi vào chủ đề chính. Quả nhiên, khi đi tới một tấm bia đá trong giáo đường, Keso dừng bước, mà giờ khắc này sau lưng của hai người đã không nhìn thấy bóng người nào khác. Ngay cả một số giáo sĩ phụ trách chuyện trong giáo đường cũng đều đã rút lui. Thần tử, người hiểu biết bao nhiêu đối với nước Anh của tôi? Keso thay đổi đề tài, Phương Minh cũng biết Keso đây là muốn đi vào chủ đề chính. Nước Anh là một quốc gia vô cùng cổ xưa, một quốc gia mở đầu cho nền công nghiệp cận đại, đồng thời còn là người khai sáng chế độ quân chủ lập hiến, từng là một đế quốc tuyệt vời nhất. Phương Minh không có thổi phồng, những lời hắn nói đều là sự thật. Từ khi cách mạng công nghiệp bắt đầu, nước Anh vẫn luôn là một vai diễn rất quan trọng trên thế giới. Nếu như không có chiến tranh thế giới lần thứ hai mà nói, có lẽ nước Anh đã có vị thế như nước Mỹ bây giờ. Đúng vậy, quốc gia của chúng tôi đã từng đại biểu cho văn minh cùng khoa học kỹ thuật, cũng giống như đất nước Trung Quốc phương Đông của thần tử. Từ ngàn năm trước đã là đại biểu cho nền văn minh. Đường triều thịnh thế, triều Nguyên có đội quân tinh nhuệ hoành hành Á Âu. Keso cũng cảm khái, nước Anh cùng Trung Quốc đều có một điểm tương đồng, đó chính là đều có một quá khứ vô cùng huy hoàng. Thời kỳ huy hoàng nhất, nước Anh được xưng là đế quốc mặt trời không lặn, ranh giới rộng lớn cỡ nào có thể nghĩ. Chỉ là Trung Quốc bởi vì Thanh Triều bế quan tỏa cảng mà từ từ xuống dốc, mà nước Anh cũng bởi vì một số nguyên nhân mà sau cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai bắt đầu chậm rãi tụt hậu. Thẳng đến sau chiến tranh thế giới lần thứ hai là bị tổn thương nguyên khí nặng nề. Mặc dù bây giờ vẫn là quốc gia phát đạt, nhưng không thể nào so với thời kỳ huy hoàng nhất. Không biết, thần tử có ý kiến gì đối với việc chúng tôi muốn thoát khỏi liên minh? Con người của Phương Minh co rút một chút, mặc dù hắn không quan tâm đến chính trị, nhưng cũng biết nước Anh muốn rời khỏi liên minh, hơn nữa còn thành công bước đầu rồi. Nói cách khác, công dân Anh đều tán thành việc quốc gia rời khỏi liên minh. Dù cho bởi vậy sẽ dẫn đến nền kinh tế giảm đi, bọn họ cũng không lo. Công dân Anh không phải là người ngu. Bọn họ sở dĩ muốn rời khỏi liên minh, không có gì hơn là nghĩ những di dân từ bên ngoài tới chiếm đoạt tài nguyên của họ. Là đúng hay sai, tôi không thể nào khẳng định được. Chẳng qua, lịch sử ngày sau sẽ chứng minh rõ ràng. Phương Minh nhàn nhạt đáp. Thần tử nói rất đúng, tất cả đúng sai, lịch sử ngày sau tự nhiên sẽ đưa ra kết quả chính xác. Keso mỉm cười, đối với câu trả lời này của Phương Minh, Keso cũng không ngạc nhiên. Keso là vương tử của nước Anh, vị thần tử này cùng với Keso là bèo nước gặp nhau, không thể nào ở ngay trước mặt bình luận tốt xấu chuyện thoát ly khỏi liên minh. Nếu muốn làm cho đối phương nói ra lời trong lòng, vậy thì đầu tiên phải nói cho đối phương biết thái độ của mình trước. Chuyện chính trị, Phương Minh không hiểu rõ lắm, hơn nữa cũng không muốn nhúng tay. Kaiso thấy Phương Minh không tiếp lời cũng không để ý mà tiếp tục nói. Hiện nay không thể thoát khỏi liên minh, đương nhiên không phải tất cả công dân đều hy vọng thoát khỏi liên minh. Không dối gạt thần tử, quốc gia tôi gần đây cũng là sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt. Cho nên lúc này tôi tìm đến thần tử là hy vọng thần tử có thể giúp nước tôi một việc. Vương tử, người nói quá lời rồi. Tôi là một người bình thường, không hiểu gì về chính trị đâu. Đâu có khả năng nào giúp đỡ vương tử chuyện gì chứ. Phương Minh cười một tiếng cự tuyệt. Thần tử, đừng vội cự tuyệt. Sở dĩ tôi tới tìm thần tử là vì kế hoạch này hai người chúng ta đều có lợi. Kaiso thấp giọng nói. Thần tử là thần tử của giáo hội. Mà quốc gia tôi có một lượng tín đồ giáo hội rất lớn. Nếu như thần tử có thể đứng ra ủng hộ nước tôi thoát khỏi liên minh, tin tưởng những công dân có ý kiến này sẽ không còn phản đối gay gắt. Nghe được lời của Kaiso, Phương Minh rốt cuộc cũng đã hiểu rõ nguyên nhân vương tử này tới giáo đường chờ hắn. Đây là muốn mượn lực lượng của tôn giáo để xoa dịu cảm xúc của những công dân trong nước đang phản đối. Chẳng qua Phương Minh cũng biết giáo hội có thể tiếp tục tồn tại trên thế giới này, đồng thời gây dựng được lực lượng ảnh hưởng lớn như thế. Có một nguyên nhân rất trọng yếu, đó chính là giáo hội không nhúng tay vào chính trị của các quốc gia. Đây là điểm mấu chốt khiến cho các quốc gia dễ dàng dung túng cho giáo hội. Một khi vượt qua điểm mấu chốt này, giáo hội sẽ đối mặt với áp lực cực lớn. Chỉ là chuyện này và Phương Minh có quan hệ gì đâu. Nghĩ tới đây, Phương Minh cười rất vui. Nếu như hoàng thất nước Anh có thể đưa ra lợi ích đầy đủ, vậy cuộc làm ăn này không phải là không được. Tôi biết, chuyện này đối với thần tử là một việc rất khó khăn. Nhưng nếu như thần tử đáp ứng, thần tử có thể không cần tới Thánh Thành. Thần tử chỉ cần ở lại nước Anh, nhưng vẫn sẽ có địa vị tương ứng. Quốc gia tôi sẽ bảo vệ thần tử. Chỉ ít ở quốc gia của tôi, tất cả nhân viên thần chức đều phải lấy thần tử vi tôn. Lúc Kaiso nói lời này, trong mắt có thâm ý. Điều này làm cho Phương Minh ngạc nhiên một chút. Rất hiển nhiên, hoàng thất nước Anh tồn tại cổ xưa như vậy, hẳn là cũng biết một số bí mật của giáo hội. Bí mật giữa giáo hoàng và thần tử mà Mộng Cơ nói cho hắn biết, hoàng thất nước Anh cũng có thể đã biết. Thần tử đi tới nhà thờ lớn ở các nơi là vì điều gì? Tôi tin tưởng trong lòng thần tử cũng rất rõ ràng. Mà điểm này, hoàng thất tôi sẽ đứng về thần tử. Lời này vừa ra, Phương Minh liền hiểu rõ. Hoàng thất thật sự biết bí mật giữa giáo hoàng và thần tử, cũng đã nhìn thấu nguyên nhân mình phải đến giáo đường ở các nơi để chúc phúc cho tín đồ. Tòa thánh Vatican này, Phương Minh nhất định phải đi. Nhưng chính như Kaiso nói, Phương Minh cũng không tính ở Thánh Thành lâu dài, bởi vì chỗ đó quá là nguy hiểm. Huống chi bên trong tòa lâu đài còn có kiến linh thảo gần thành thục đang đợi hắn thu hoạch. Tình huống lý tưởng nhất là hắn tới Thánh Thành trước một chuyến, sau đó được giáo hoàng tứ phong, rồi liền quay trở lại thành phố Sheffield. Đương nhiên, phương diện này cũng tồn tại một vấn đề rất lớn. Chính là sau khi trở lại thành phố Sheffield rồi, hắn nên làm cái gì bây giờ? Bởi vì cho dù là đối mặt hắc ám hội nghị hay thủ hạ của giáo hoàng sở tài phán, thực lực của hắn đều chưa đủ để chống lại. Vấn đề này mấy ngày nay vẫn là quanh quẩn trong đầu của Phương Minh. Chẳng qua hôm nay, Kaiso đến đã đưa ra một biện pháp giải quyết cho hắn. Ở nước Anh, nếu như hoàng thất nước Anh nguyện ý đảm bảo an toàn cho hắn, vậy hắn không cần sợ giáo hội cùng hắc ám hội nghị. Trên thực tế, Phương Minh cũng là từ trong miệng Mộng Cơ mới biết, ngoại trừ giáo hội cùng hắc ám hội nghị được coi là tử địch, thì cao tầng của các quốc gia cũng cùng ôm một thái độ với giáo hội cùng hắc ám hội nghị. Bọn họ cho phép giáo hội tồn tại cũng tương tự cho phép hắc ám hội nghị tồn tại, bởi vì đây là một cách cân đối. Đây cũng là nguyên nhân vì sao vô số năm qua giáo hội cùng hắc ám hội nghị tranh đấu nhiều năm, nhưng từ đầu cho tới cuối không cách nào tiêu diệt đối phương được. Thứ nhất là sợ trai cò đánh nhau ngư ông đắc lợi, tiện nghi cho thế lực khác. Thứ hai cũng là các quốc gia âm thầm ngăn cản. Một giáo hội hay hắc ám hội nghị không có đối thủ cạnh tranh là điều mà cao tầng các quốc gia không hy vọng nhìn thấy. Thần tử, nói thật lòng thì năm xưa, khi giáo hội mạnh mẽ nhất đã tiến hành huyết tẩy huyết tộc. Mà lúc đó huyết tộc từ các nơi trên thế giới đã tới tình trạng không chốn dung thần. Cuối cùng đều chạy đến quốc gia tôi. Bởi vì chỉ có ở chỗ này giáo hội mới không dám ra tay. Mà thời đại kia, quý tộc nước Anh tôi có tới 1/10 đều là huyết tộc. Dám nói chuyện bao che cho huyết tộc ngay trước mặt thần tử của giáo hội. Sở dĩ Keso nói như vậy chính là vì muốn tiết lộ thành ý của hoàng thất cho Phương Minh. Cho nên đây cũng là vì sao trong rất nhiều bộ phim điện ảnh trên truyền hình, những huyết tộc ẩn giấu trong mắt con người đa số đều là quý tộc người Anh. Chúng ta phải hợp tác ra sao? Phương Minh hỏi ra lời này khiến cho trên mặt Keso lộ ra dáng tươi cười. Câu trả lời này liền đại biểu cho việc Phương Minh tiếp nhận điều kiện hợp tác với hoàng thất nước Anh. Rất đơn giản thôi. Chỉ cần khi thần tử tới các nơi để cầu nguyện, nói với người ngoài, người Anh là được chúa quyến luyến. Nhưng mà những năm gần đây, bởi vì tội ác của một số người mà chúa không còn muốn che chở cho người Anh. Nghe được Keso nói, Phương Minh liền hiểu kế hoạch của hoàng thất nước Anh. Nước Anh sở dĩ thoát khỏi liên minh có nguyên nhân rất lớn là vì vấn đề di dân, mà nguyên nhân chính khiến mình trở thành chúa chuyển thế là vì vấn đề tín ngưỡng của người Anh, còn coi chúa không còn muốn che chở cho tín đồ Anh nữa. Như vậy trong lúc người Anh tức giận, đương nhiên sẽ cho rằng là bởi vì những người di dân kia đến khiến tất cả những chuyện này xảy ra, tỉ như nạn dân tới từ Trung Đông bên kia. Tôi hiểu rồi. Phương Minh cùng Keso bắt tay ngầm hiểu lẫn nhau, hai người nhìn nhau cười. Lần hợp tác này liền coi như đạt thành. Một giờ sau, đoàn người vương tử Keso ngồi xe riêng rời đi. Phương Minh tiếp tục bắt đầu chuyến cầu nguyện. Vương tử Điện Hạ mới vừa truyền về tin tức. Đặc công ở phương đông bên kia đã trả lời. Trung Quốc có tổng cộng 1.600 người tên Tần Minh, nhưng mà không có một người nào phù hợp với đặc trưng của thần tử. Cho nên, về quá khứ của thần tử Tần Minh ở phương Đông, hiện nay còn là một ẩn số. Trên xe, một ông lão chậm rãi nói. Keso cầm ly rượu đỏ trên tay, rót rượu khẽ nhấp, một lúc sau mới nói. Không cần tiếp tục điều tra, mặc kệ lai lịch của người này là gì, mục đích của chúng ta cũng đã đạt thành. Tôi tin tưởng về lai lịch của đối phương này, giáo hội cùng hắc ám hội nghị bên kia còn gấp gáp hơn chúng ta nhiều. Keso nói không sai, ngay khi vừa xác định được thân phận thần tử của Phương Minh, hắc ám hội nghị cùng giáo hội liền phái người đến Trung Quốc tiến hành điều tra thân phận của Phương Minh. Nhưng kết quả cũng không khác biệt mấy so với những gì hoàng thất nước Anh đã điều tra, không thu hoạch được gì. Bởi vì Trung Quốc không giống với phương Tây, cho dù là giáo hội hay là người của hắc ám hội nghị cũng không dám giống trống khua chiêng điều tra, cho nên phải cần một khoảng thời gian. Sau khi buổi cầu nguyện ở nhà thờ lớn London kết thúc, Phương Minh không tiếp tục đến giáo đường ở những thành phố khác, bởi vì có hoàng thất nước Anh đảm bảo, hắn quyết định tới Thánh Vatican trước. Chẳng qua trước khi tới Thánh Vatican, hắn muốn làm một việc. 29 bình nước thánh vinh diệu này, hắn muốn dùng hết toàn bộ. Nơi nhân viên nội bộ của giáo đường nghỉ ngơi, Phương Minh lựa chọn một gian mật thất. Sau khi đảm bảo sẽ không bị người khác quấy rối, hắn đổ hết 29 bình nước thánh vinh diệu vào trong một cái chậu. Sau đó không chút do dự, trực tiếp đổ hết chậu nước này lên trên người mình. Nước thánh vinh diệu nhập vào người, vô sư chi châu bên trong đan điền bắt đầu tự động vận chuyển. Quanh thân Phương Minh một lần nữa xuất hiện quang mang. Chẳng qua, cũng may đây là một cái mật thất. Người ngoài không thể nhìn thấy bên trong mật thất này lúc này đang sáng như ban ngày. 29 bình nước thánh vinh diệu. Tốc độ chuyển động của vô sư chi châu trong người của Phương Minh là vô cùng nhanh chóng. Mà mỗi một lần chuyển động, vô sư chi châu liền nhỏ đi một vòng. Lần này vô sư chi châu chuyển động suốt nửa tiếng đồng hồ. Sau nửa giờ, vô sư chi châu ngừng chuyển động, khôi phục nguyên dạng. 29 bình nước thánh vinh diệu bị tiêu hóa hầu như không còn. Việc tôi luyện này không cần Phương Minh phải đồng tay đồng chân. Hắn càng giống như một người đứng xem chỉ cần quan sát là được. Nếu như không phải sợ người bên ngoài nhìn thấy quang mang này, hắn thậm chí có thể vừa ăn cơm vừa rèn luyện. Sau khi phun ra một ngụm trọc khí, quang mang trên người của Phương Minh tiêu tan, cả người khôi phục trạng thái như lúc trước. Chẳng qua Phương Minh biết rõ, chính nhờ một lần tôi luyện này, thực lực của hắn đã tăng lên gần như gấp đôi. Lấy thực lực của hắn bây giờ, đối mặt cường giả địa cấp sơ kỳ, không phải không có lực đánh một trận. Mấu chốt nhất, nếu như hắn nguyện ý, tùy thời có thể đột phá đến cấp bậc địa cấp. Không thể tôi luyện mà có thể khiến thực lực tăng lên gấp đôi, Phương Minh liền chọn đột phá. Nhưng bây giờ có khả năng tôi luyện, trước khi chưa hoàn thành tôi luyện, hắn chắc chắn sẽ không đột phá cảnh giới. Nhưng không đột phá không có nghĩa tiếp tục đè nặng vấn đề này. Phương Minh lấy trường sinh quan tưởng hoa ra, sau đó tiến vào trạng thái minh tưởng, bảo tháp một lần nữa hiện ra trước mặt hắn. Sau vài ngày, hắn mới tiến vào bảo tháp. Phương Minh đột nhiên có một loại cảm giác mới lạ đối với bảo tháp. Bảo tháp này hình như đã xuất hiện một chút biến hóa rất nhỏ, chẳng qua là hắn vẫn chưa thể nhìn ra biến hóa tới từ nơi nào. Loại cảm giác này rất vi diệu. Sau khi hắn bước vào bảo tháp tầng thứ nhất, cuối cùng cũng có thể xác định cảm giác của mình không sai. Bởi vì bảo tháp tầng thứ nhất có biến hóa rõ ràng. Trên đỉnh tháp, ngoài đồ án thái cực bát quái, còn hiện ra một bức tranh. Mà sau bức tranh này xuất hiện một chiếc thang cuốn, một thông đạo đi tới tầng cao hơn. Bảo tháp vào lúc này dĩ nhiên đã mở ra tầng 2. Bảo tháp bên trong trường sinh quan tưởng hoa có rất nhiều tầng. Chỉ là Phương Minh cũng biết, bởi vì những tầng trên của bảo tháp bị bao phủ trong mây mù, cho nên hắn không cách nào tra rõ ràng bảo tháp tổng cộng có mấy tầng. Từ lần đầu tiên tiến nhập vào bảo tháp, Phương Minh cũng đã thử muốn đi tới những tầng trên của bảo tháp, nhưng mà hắn tìm khắp toàn bộ tầng 1 cũng không phát hiện ra thông đạo đi thông lên tầng 2. Cho nên khi đó Phương Minh liền phán đoán, nếu muốn leo lên những tầng khác của bảo tháp thì hắn cần phải thỏa mãn điều kiện nhất định nào. Điều kiện này có lẽ là liên quan tới hắn, có lẽ là liên quan đến trường sinh quan tưởng hoa. Chỉ là bởi vì bảo tháp này quá quan trọng, Phương Minh không dám cầm trường sinh quan tưởng hoa ra làm thí nghiệm. Nói một câu khó nghe, vạn nhất nếu hắn làm hư trường sinh quan tưởng hoa, vậy tổn thất của hắn thật sự quá mức to lớn, tới lúc đó có muốn khóc cũng không có chỗ mà khóc. Ánh mắt của Phương Minh nhìn chăm chú vào đỉnh của tầng 1, vốn là bát quái đồ như được khắc vào đỉnh tầng 1, lúc này đang chậm rãi nổi lên, lấy tốc độ chậm rãi hướng Phương Minh trôi tới. Khi bát quái này cách Phương Minh còn khoảng 3 mét, một cỗ khí thế kinh khủng đột nhiên kéo tới. Cỗ áp lực này khiến cho đôi mắt của Phương Minh buộc phải nhắm chặt. Mà đợi khi hắn mở mắt ra, hình ảnh ngay trước mắt đã thay đổi. Bát quái đồ biến mất, cảnh tượng trước mắt cũng thay đổi. Không còn ở trong bảo tháp mà hắn đang ở trước mặt một con sông. Bên bờ sông này có một người đàn ông đưa lưng về Phương Minh. Là ai? Phương Minh nhíu mày, không rõ vì sao trong bảo tháp là gặp phải cảnh tượng như thế. Đang muốn mở miệng hỏi, chẳng qua đúng lúc này, nước sông đục ngầu đột nhiên xuất hiện biến cố. Nước sông cuồn cuộn khiến sóng lớn nổi lên, mà bên trong sóng lớn này, một con kỳ thú đầu rồng mịn ngựa co cánh từ giữa sóng lớn bay ra, hét lên một tiếng rồi trực tiếp xé rách con sông thành hai. Toàn bộ nước sông đục ngầu giống như bị một người bổ đôi. Đáy sông ở độ sâu chừng trăm trượng hiện ra trước mặt của Phương Minh, cũng hiện lên trước mặt người đàn ông kia. Đây là phù văn gì? Ánh mắt của Phương Minh nhìn thoáng qua cảnh tượng nơi đáy sông, liền cảm giác có chút hoa mắt chóng mặt không chịu nổi. Hắn chỉ nhìn thấy ở đáy sông dường như có một đồ án chằng chịt đan vào nhau, nhưng căn bản không có quy luật, giống như một đứa bé tiện tay vẽ những đường cong nguệch ngoạc. Nhưng mà người đàn ông bên bờ sông kia tại thời khắc này bắt đầu lay động. Hai tay lăng không vũ động, dường như đang lấy tay vẽ đồ án bên dưới đáy sông ra. Đáng tiếc chính là đồ án nơi đáy sông chỉ hiện ra không quá một giây, liền lần thứ hai bị nước sông chôn vùi, mà động tác trên tay người đàn ông cũng đã ngừng. Thật đáng tiếc. Tiếng thở dài của người đàn ông truyền ra, mà sau đó Phương Minh liền phát hiện hình ảnh trước mặt lần thứ hai thay đổi. Lần này hiện ra trước mặt hắn chính là một con sông trong suốt, tới mức có thể nhìn thấy đáy. Người đàn ông kia cũng vẫn đứng ở trước sông. Thấy người đàn ông đang chăm chú nhìn con sông này, trong mắt của Phương Minh có vẻ kích động cùng chờ mong. Bởi vì giờ khắc này trong lòng của hắn cũng đã mơ hồ đoán ra thân phận của người đàn ông kia, đang mong đợi tình cảnh kế tiếp. Con sông trong suốt ôn hòa, nhưng mà ngay bên dưới con sông trong suốt, Phương Minh thấy một đám đen bắt đầu chậm rãi hiện ra. Hơn nữa, càng lúc càng lớn, giống như đáy sông sâu vạn trượng này chậm rãi nổi lên. Đó là một con rùa có hình thể cực lớn, lớn tới mức ngay cả tầm mắt của Phương Minh cũng không thể nào dung nạp hết. Mà trên lưng con rùa này lại có thêm một đám điểm đen. Người đàn ông kia một lần nữa vũ động hai tay, lần này không phải vẽ ra bức tranh mà là ngón tay lăn không điểm ra. Hơn nữa giằng co một khoảng thời gian xấp xỉ thời gian uống cạn một ly trà. Khi người đàn ông dừng động tác trên tay, con rùa kia không ngờ đột nhiên nứt ra, toàn bộ mai rùa càng là trong nháy mắt nghiền nát thành trăm vạn phần. Đa tạ chỉ điểm, nếu như có thu hoạch, trọn đời không quên đại ân. Thấy rùa khổng lồ tiêu tán, giọng người đàn ông kia có chút trầm thấp, cúi đầu vái ba vái trước con sông đã có rùa khổng lồ xuất hiện. Mà giờ khắc này nét mặt của Phương Minh vô cùng kích động, bởi vì hắn biết mình phán đoán không sai. Hà xuất đồ, lạc xuất thư, thánh nhân cũng hướng về. Hà đồ lạc thư là tồn tại quan trọng nhất trong toàn bộ thế hệ đạo giáo, mà thánh nhân này chính là nhân vương Phục Hy, chính là Phục Hy lấy hà đồ lạc thủy sáng tạo nên tiên thiên bát quái. Trong điển tịch của đạo giáo còn có trong dịch kinh quái đều nhắc tới những lời này. Hà đồ xuất, lạc xuất thư, thánh nhân cũng hướng về. Những lời này được người đời sau lý giải thành hai thánh nhân, nhân vương Phục Hy cùng Đại Vũ. Nhân vương được hà đồ khai sáng mà tạo ra tiên thiên bát quái, mà Đại Vũ được lạc thư khai sáng mà có thể trị thủy thành công. Rồi sau đó thiên hạ chia làm cửu châu, định sơn hà xã tắc. Nhưng mà một màn ngay trước mặt đã nói cho Phương Minh lý giải của người đời sau là sai. Cho dù là hà đồ hay là lạc thư đều là nhân vương Phục Hy có được. Nghĩ đến những việc nhân vương Phục Hy đã làm sau khi đạt được hà đồ cùng lạc thư, trong lòng Phương Minh liền không thể ức chế tâm tình kích động. Mặc dù hắn là vu sư, nhưng là bởi vì từ nhỏ đã sống cùng với sư phụ, tiếp nhận văn hóa đạo giáo, đương nhiên vô cùng sùng bái Phục Hy, một người có thể coi là thủy tổ của đạo giáo. Huống chi, một tờ tiên thiên bát quái đồ vừa ra, đối với Hoa Hạ thật sự là công đức vô thượng, có thể dung nhập đạo trong thiên hạ vào trong bát quái, giáo hóa vạn dân, đây mới là nguyên nhân Phục Hy được xưng là nhân vương. Còn chưa đúng. Nhưng mà Phục Hy đứng ở bờ sông một hồi lâu, sau đó đột nhiên tự nhủ. Đạo này không phải đạo của nhân tộc tôi. Nghe được Phục Hy nói, Phương Minh ngây ngẩn người. Có tin đồn, Phục Hy lấy hà đồ lạc thủy làm căn bản sáng tạo ra tiên thiên bát quái đồ. Sao bây giờ lại biến thành không đúng? Trong lúc Phương Minh còn đang sững sờ, Phục Hy nói ra một câu khiến hắn sực tỉnh. Tiểu hữu, cậu có kiến nghị gì không? Phục Hy không quay đầu, mà sau khi lời của ông ta vừa nói ra khỏi miệng, cảnh tượng trước mặt của Phương Minh lại thay đổi. Thang cuốn đi thông lầu 2 hiện lên trước mặt hắn. Phương Minh theo bản năng liền muốn nhấc chân đi lên trên thang cuốn. Sau khi chân hắn bắt đầu giơ lên, lại phát hiện bất kể ra sao cũng không thể nào đặt xuống bậc thang kia. Một cỗ lực cản vô hình xuất hiện ngay trước mặt hắn. Mình hiểu rồi, nếu muốn lên lầu 2, nhất định phải trả lời đúng vấn đề của nhân vương Phục Hy. Trầm ngâm một lát, Phương Minh đã hiểu rõ, vấn đề của nhân vương Phục Hy trong hình ảnh vừa rồi chính là điều kiện để lên được lầu 2, chỉ có trả lời đúng đáp án mới có thể bước lên trên lầu 2. Có lẽ người hỏi không hẳn là Phục Hy, có thể là chủ của bảo tháp này cố ý lưu ra hình ảnh như thế. Dù sao nhân vương Phục Hy thật sự quá xa xưa, mà chủ nhân của tòa bảo tháp này lưu lại vấn đề như vậy để khảo nghiệm người tiến vào bảo tháp có hiểu biết bao nhiêu đối với tiên thiên bát quái. Trong lòng của Phương Minh có suy đoán, nhưng dù là thế nào người bố trí vấn đề này chắc chắn phải có hiểu biết về tiên thiên bát quái vượt xa người bình thường. Phương Minh không nghĩ nghiên cứu của mình về tiên thiên bát quái có thể cao siêu như đối phương được. Đạo này không phải đạo của nhân tộc tôi. Trong đầu luẩn quẩn những lời này của Phục Hy, Phương Minh bắt đầu suy tính. Ý của lời này là nói cho dù Hà Đồ vẫn là Lạc Thư, tuy rằng đều là đồ tốt nhưng không thích hợp với nhân tộc. Nhưng cuối cùng Phục Hy vẫn sáng lập tiên thiên bát quái. Như vậy ngoại trừ Hà Đồ cùng Lạc Thư, Phục Hy đã dựa vào cái gì để sáng tạo ra tiên thiên bát quái? Chính mình không nhìn thấy những hình ảnh đó, vậy người bố trí vấn đề này có biết không? Nếu như biết, vậy hắn hỏi ra vấn đề này liền chỉ đơn thuần để khảo nghiệm chính mình. Nhưng nếu người đưa ra vấn đề này cũng không biết rõ, Phục Hy rốt cuộc là dựa vào cái gì để sáng tạo nên tiên thiên bát quái? Vậy hắn làm sao biết người tiến vào bảo tháp trả lời là đúng hay sai? Hai vấn đề này rất quan trọng, bởi vì hai vấn đề này sẽ quyết định phương hướng giải đáp vấn đề của Phương Minh. Hồi lâu sau, Phương Minh rốt cuộc cũng đưa ra quyết định. Trong lòng hắn đã có đáp án, mà đáp án này đến từ ghi chép bên trong truyền thừa Vu Sư. Vu Sư là đại năng giả đã lĩnh ngộ đạo của trời đất sau thời đại viễn cổ, là sự quật khởi của nhân tộc để có thể đấu tranh với trăm tộc. Mà bối cảnh này cũng nói rõ một điều, đó chính là lúc nhân tộc mới vừa xuất hiện có địa vị rất thấp, thậm chí ngay cả tính mệnh đều không thể bảo trụ. Cho dù là vậy thì những kỳ thú như long mã hay tới mặt sau là rùa thần đều có chung một đặc điểm, đó chính là bọn họ thực sự không phải là nhân tộc. Thứ bọn họ truyền thụ cho Phục Hy chính là thiên địa đại đạo, là có thể khiến Phục Hy nắm giữ thế giới đại đạo trở thành cường giả. Nhưng điều mà Phục Hy muốn không phải điều này. Phục Hy muốn là giáo hóa vạn dân, mở ra một đạo đúng đắn cho nhân tộc. Đạo này có lẽ không thể để cho Phục Hy trở thành cường giả, nhưng có thể để nhân tộc từ nay về sau có trí tuệ của mình. Cho nên lúc này mới có nhất sanh nhị, nhị sanh tam, tam sanh vạn vật. Lúc này mới có thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng. Tiên thiên bát quái, thay vì nói Phục Hy đem thiên địa đại đạo dung nạp vào trong đó, chi bằng nói Phục Hy đem thuật thôi diễn truyền cho nhân tộc. Người của nhân tộc lấy tiên thiên bát quái để suy đoán thiên địa đại đạo, đây mới là điều mà Phục Hy muốn. Tiên thiên bát quái cũng không truyền thụ đại đạo, bởi vì Phục Hy không có bất kỳ chú giải gì đối với tiên thiên bát quái. Hậu thế toàn bộ thánh nhân có lý giải như thế nào đối với tiên thiên bát quái đều là do tự thân bọn họ lĩnh ngộ mà thôi. Đề nghị của tôi là tặng cá cho người, không bằng dạy người bắt cá. Phương Minh mở miệng, đây là đáp án mà hắn nghĩ ra. Phục Hy có được Hà Đồ cùng Lạc Thư, điều này là đạo của trời. Nhưng hắn không truyền đạo, mà là truyền cho nhân tộc phương pháp thôi diễn đại đạo. 1.000 người lý giải tiên thiên bát quái có thể tạo ra 1.000 cách lý giải khác nhau. Chỉ ít, ở thời đại viễn cổ còn chưa có chú giải cụ thể tỉ mỉ nào về tiên thiên bát quái. Tất nhiên là như vậy, mà có một sự thật cũng là bằng chứng, chứng minh suy đoán của Phương Minh. Phục Hy chế tạo ra phương pháp kết thành. Cái gọi là phương pháp kết thành chính là bắt nguồn từ con số. Phục Hy đem chữ số truyền cho nhân tộc, mà chữ số mới là căn bản để nghiên cứu tiên thiên bát quái. Không biết một là vật gì, làm sao có thể sinh ra vạn vật. Sau khi đưa ra câu trả lời, Phương Minh lần thứ hai nhấc chân bước lên thang cuốn. Lần này không có bất kỳ lực ngăn nào, chân của hắn dễ dàng bước lên bậc thang cuốn thứ nhất. Mặc dù không trúng, nhưng cũng có một tia đạo lý cho thông hành. Âm thanh lạnh như băng vang lên bên tai của Phương Minh. Phương Minh sửng sốt một chút, lập tức trên mặt lộ ra nụ cười khổ. Chính mình để trả lời câu này đã phải dốc hết sức suy nghĩ, thật không ngờ trong mắt đối phương chỉ có một tia đạo lý. Chẳng qua bất kể như thế nào, chỉ cần thông qua là được rồi. Ngẩng đầu nhìn về thang cuốn đang đi tới cửa, ánh mắt của Phương Minh là một mảnh lửa nóng. Bảo tháp tầng 2, rốt cuộc hắn cũng có thể tiến nhập. Bảo tháp tầng thứ hai. Phương Minh trên mặt lộ ra kích động vô cùng, từ từ bước vào. Đối với lai lịch của tòa bảo tháp này, Phương Minh đã không dám tưởng tượng nữa. Chỉ là hắn có thể chắc chắn bảo tháp này có lai lịch lớn. Chỉ tầng thứ nhất của bảo tháp đã khiến hắn đạt được lợi ích vô cùng. Như vậy tầng thứ hai của bảo tháp lại sẽ ra sao? Muôn đời luân hồi, cuộc đời phù du, một giấc chiêm bao xuân thu, một giấc chiêm bao đại đạo. Trong khoảnh khắc khi bước vào lầu hai, một giọng nói liền vang lên bên tai của Phương Minh, mà trước mặt của hắn thì hiện ra từng tầng mây mù. Ở bên trong mây mù có thêm từng đoàn vòng sáng, giống như đóa hoa trong sương mù, không cách nào nhìn rõ ràng. Phương Minh không vội bước vào trong mây mù, mà đứng ở lối vào lầu hai, bắt đầu suy tính hàm nghĩa của câu nói vang lên bên tai. Hai câu đầu trong mấy lời kia rất dễ lý giải. Cái gọi là muôn đời luân hồi chính là đã trải qua luân hồi trong đời. Đương nhiên, đây chính là cách nói khoa trương. Chỉ ít, Phương Minh còn chưa từng nghe qua có ai có thể chân chính luân hồi chuyển thế, đừng nói là luân hồi tới trăm lần. Về phần cuộc đời phù du, chính là coi khoảnh khắc khi con người còn sống trở thành một giấc mộng ngắn ngủi. Điểm này kỳ thực cùng hồi điệp của Trang Tử có hiệu quả tương đối giống nhau. Khiến Phương Minh nghi ngờ là hai câu sau. Một giấc chiêm bao xuân thu, một giấc chiêm bao đại đạo. Hai câu này có hàm nghĩa gì? Lẽ nào một cửa ải này có liên quan với cảnh trong mơ? Trong lòng Phương Minh bắt đầu suy đoán, thế nhưng cảnh trong mơ lại có ích gì đối với việc tu luyện? Đối với tác dụng của bảo tháp, Phương Minh đại khái có thể suy đoán ra một ít gì rồi. Bảo tháp này là chí bảo tu luyện, có thể trợ giúp trên các phương diện của tu luyện. Tầng hai này tất nhiên cũng có tác dụng đối với một phương diện nào trong việc tu luyện. Đoán không ra, vậy thì sẽ không đoán tiếp. Một lúc sau, Phương Minh dừng suy đoán, trực tiếp bước vào trong mây mù, đi tới đoàn ánh sáng đầu tiên phía trước. Đây chính là một chùm sáng phát ra ánh sáng màu xanh. Mà Phương Minh sở dĩ có thể tìm được đoàn sáng này là vì đoàn sáng này cho hắn một loại cảm giác thoải mái. Cảm giác này thật giống như một người đang sống cuộc sống vô cùng mệt mỏi, phải đối diện với những căn nhà cao tầng ở thành phố. Đột nhiên, đi tới sơn thôn, nhìn thấy thảm thực vật xanh biếc nơi đây, cảm giác sảng khoái tinh thần. Quan sát đoàn ánh sáng xanh nửa ngày trời, sau đó Phương Minh trực tiếp duỗi tay, nắm chặt đoàn ánh sáng này. Mà ngay khoảnh khắc khi Phương Minh duỗi tay, nắm chặt đoàn sáng, một giọng nói vang lên bên cạnh hắn. Một ngụm nhật nguyệt tuyền, bồi bổ thiên địa tinh, vốn là người làm ruộng, không nhìn được nỗi khổ của nhân gian. Sau khi âm thanh vang, Phương Minh liền nhận ra cảnh tượng ngay trước mặt biến đổi. Ngay sau đó, hắn liền mất đi tri giác. Đợi cho tới khi Phương Minh thanh tỉnh, đã phát hiện bản thân mình nằm trong một gian phòng đơn sơ, nằm trên giường do bốn viên gạch cùng một tấm ván giản dị hợp thành. Trên người còn khoác một tấm chăn ẩm ướt. Ánh mắt quét quanh cả nhà, trên tường có một lớp vôi trắng, chẳng qua hơn phần nửa lớp vôi trắng này đều đã ố vàng, còn có một phần nhỏ bong tróc ra. Bên dưới là lớp sàn nhà bình thường, có chút ít gồ ghề. Loại phòng như vậy, Phương Minh đã nhìn thấy qua. Khi hắn còn nhỏ, đa số nhà của người dân trong thôn Diệu Hà đều có bộ dáng như thế. Cũng có thể nói đây là hoàn cảnh những căn nhà của người dân sống trong những năm 80-90. Chính mình đang ở đâu? Trên mặt Phương Minh có chút nghi ngờ. Mình không phải đang trong bảo tháp tầng 2 sao? Thế nào đột nhiên xuất hiện tại đây? Quan trọng nhất là khi nội thị tình huống trong người mình, Phương Minh phát hiện vô sư chi châu trong người đã biến mất. Điều này cũng có nghĩa hiện nay hắn chỉ là một người bình thường, khôi phục dáng vẻ khi hắn còn chưa tới Thượng Hải. Cuộc đời phù du, chẳng lẽ bây giờ mình đang nằm mơ, ở trong mộng, kinh lịch bản thân mình ở một thế giới khác? Phương Minh chưa dám xác định, dứt khoát bắt đầu từ trên giường bò lên. Ngay khoảnh khắc khi Phương Minh từ trên giường bò dậy, cửa nhà gỗ bị đẩy ra. Một cô bé 14-15 tuổi còn đang đeo khăn quàng đỏ xuất hiện nơi cửa. Khoảnh khắc khi vừa thấy bé gái, Phương Minh cả người chấn động, cả người bắt đầu co quắp, lập tức lần thứ hai bất tỉnh. Chẳng qua, ngay trước khi hắn lần thứ hai lâm vào bóng tối, hai âm thanh rơi vào trong tai của Phương Minh. Anh à! Đây là tiếng kinh hô của thiếu nữ. Cuộc đời phù du, chọn vong hồn có chấp niệm vô cùng lớn trong thế giới này. Thay ký chủ hoàn thành chấp niệm có thể được khen thưởng tương ứng. Trong mộng mấy ngàn năm, chẳng qua chỉ là nháy mắt. Mơ màng tỉnh, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trước mắt vì dinh dưỡng không đầy đủ mà trở nên xanh xao vàng vọt. Con người của Phương Minh hiện ra phức tạp. Sau khi ngất đi lần hai, trong đầu của hắn có rất nhiều tin tức tràn vào, cũng làm cho hắn hiểu được tại sao mình xuất hiện nơi đây. Bảo tháp tầng 2, từng quan đoàn chính là chấp niệm của một vong hồn khi còn sống, mà mình thì nhập vào thân thể chủ của vong hồn ngay khoảnh khắc trước khi người đó chết. Hai mắt của Phương Minh trừng to, đây chính là hồn xuyên. Với tư cách là người thỉnh thoảng lướt Internet, Phương Minh cũng có hiểu biết tương đối về hồn xuyên, cũng biết hồn xuyên là một tình tiết cơ bản trong các bộ truyện. Đầu tiên, nguyên chủ của cổ thân thể này tên là Tần Dương, năm nay 21 tuổi. Cha của Tần Dương là một thôn dân trung thực. Mẹ của Tần Dương bị bọn buôn người bắt bán cho cha của Tần Dương, sinh ra Tần Dương lại sinh ra em gái của hắn là Tần Tuyết. Vào năm thứ ba, sau khi sinh ra cô em này, liền bỏ trốn khỏi thôn. Tần Dương cùng Tần Tuyết cách nhau 6 tuổi. Nói cách khác, mẹ của Tần Dương bị nhốt ở sơn thôn 8 năm. Mà sau khi mẹ của Tần Dương chạy trốn, thì việc chăm sóc cuộc sống của hai anh em Tần Dương cùng Tần Tuyết liền rơi vào trên người cha của Tần Dương. Nhưng đã nghèo, còn gặp cái eo. Ngay khi Tần Dương vừa học xong tiểu học, thì trong một lần lên núi săn thú, cha của Tần Dương bất hạnh bị rắn độc cắn. Đợi tới khi có thôn dân phát hiện ra thì cha của hắn đã chết được một ngày rồi. Mẹ chạy trốn, cha tử vong. Tần Dương chỉ mới 13 tuổi liền phải gánh trọng trách chăm sóc gia đình. Mà người trong thôn cũng thương hai anh em Tần Dương, ít nhiều cũng sẽ tiếp tế một chút. Hơn nữa, nhà họ Tần còn có vài mẫu ruộng, còn không đến mức phải chết đói. Chăm sóc em gái, tìm được mẹ rồi. Hỏi tại sao bà ấy nhẫn tâm vứt bỏ hai anh em. Vương Minh âm thầm lẩm bẩm, đây là chấp niệm của Tần Dương. Không thể không nói, đây cũng là một kẻ đáng thương. Từ đầu tới đuôi, chưa từng suy nghĩ gì cho chính mình. Chẳng qua, về chấp niệm thứ hai, Vương Minh lại thở dài một hơi. Theo hắn thấy, mẹ của Tần Dương thật ra vẫn yêu thương hai đứa nhỏ. Dựa theo ký ức của Tần Dương, mẹ của Tần Dương khi bị bán tới đây đã bị cha của Tần Dương khóa trong nhà, căn bản không có tự do mà một con người nên có. Mặc dù sau khi sinh ra Tần Dương thì có cuộc sống tốt hơn một chút, nhưng chỉ cần cha của Tần Dương rời khỏi nhà vẫn sẽ khóa nhốt mẹ Tần Dương trong nhà. Cho tới khi sinh ra Tần Tuyết, cha của Tần Dương mới nghĩ rằng mẹ của Tần Dương sẽ không chạy trốn, lúc này mới không khóa nhốt mẹ của Tần Dương. Vì vậy, hai năm sau, mẹ của Tần Dương liền trốn khỏi sơn thôn. Kỳ thật, Phương Minh sợ dĩ nói mẹ của Tần Dương thương yêu hai anh em. Nguyên nhân rất đơn giản. Nếu như mẹ của Tần Dương muốn chạy trốn, thì sau khi sinh ra Tần Tuyết mấy tháng, bà đã có thể trốn đi rồi. Đừng nói cái gì mà người phụ nữ trong thời gian ở cử thân thể yếu đuối. Nếu như một người bị giam cầm trong rất nhiều năm, đột nhiên có một tia hy vọng có thể trốn thoát, vậy coi như dù có bò cũng đều sẽ bò ra ngoài. Sơn thôn mà Tần Dương ở rất nghèo. Nếu như mẹ của Tần Dương sau khi sinh Tần Tuyết không lâu liền trốn đi, chắc chắn Tần Tuyết không thể nào sống sót nổi bởi vì không có lượng sữa đầy đủ. Thời gian 2 năm trên thực tế chính là thời gian để mẹ của Tần Dương xác định con gái của mình có thể sống sót. Phương Minh có thể tưởng trong lòng mẹ của Tần Dương tuyệt đối không có một chút tình thương nào dành cho cha của Tần Dương. Đối với một người đàn ông nhốt mình nhiều năm, người phụ nữ nào có thể yêu thương? Huống chi, cha của Tần Dương chỉ là một tên chân đất quê mùa, mà mẹ của Tần Dương lại là người ở thành phố lớn lên. Cho nên, đối với chấp niệm thứ hai của Tần Dương, Phương Minh cũng không tính đi hoàn thành. Về phần chấp niệm đầu tiên, nhìn nét mặt lo lắng của Tần Tuyết, trong lòng Phương Minh âm thầm thở dài một hơi. Đây đúng là một đôi anh em khổ sở. Nếu nói huynh trưởng như cha, Tần Tuyết gần như do Tần Dương nuôi lớn. Tiểu Tuyết à, anh không sao. Phương Minh từ trên giường bò dậy, sau khi được Tần Tuyết đỡ xuống giường liền mở miệng hỏi. Anh bất tỉnh mấy ngày rồi? Tần Dương cũng giống như cha, đều là lúc trên núi bị rắn độc cắn. Đương nhiên, Tần Dương không phải là lên núi săn thú. Sở dĩ lên núi là vì em gái của Tần Dương đã lấy được thành tích hạng nhất, thi đậu vào trường trung học phổ thông trọng điểm trong huyện. Tần Dương không được đi học, nhưng nhất định phải để cho Tần Tuyết được đi học. Mà Tần Tuyết cũng không có cô phụ kỳ vọng của Tần Dương. Từ nhỏ, thành tích học tập rất là xuất sắc, hàng năm đều cầm xuống đủ loại giấy khen. Biết em gái mình thi được thành tích tốt, Tần Dương rất vui vẻ chuẩn bị làm một bữa ăn ngon cho em gái. Bởi vì trời vừa mưa xong, cho nên hắn chuẩn bị lên núi tìm một chút lôi công thỉ, cũng chính là một loại nấm dại. Bởi vì loại nấm dại này sẽ xuất hiện một mảng lớn sau khi trời mưa, cho nên trực tiếp bị dân bản xứ gọi là lôi công thỉ, mùi vị cực kỳ ngon. Cũng chính trong quá trình hái nấm, Tần Dương không chú ý tới một con rắn độc đang cuộn mình bên dưới tảng đá. Trong lúc đang hái nấm thì bị con rắn độc này cắn cho một phát. Tuy rằng ngay sau đó được người trong thôn đưa đến bệnh viện tiêm huyết thanh, nhưng mà lại rơi vào hôn mê. Cách tử vong của hai cha con này rất là giống nhau, đúng là quá xui. Thầm cảm khái trong lòng Phương Minh đột nhiên có sự hiếu kỳ. Nếu thế giới này giống thế giới chân thật, như vậy có phải những người trong thế giới chân thật cũng đều sẽ xuất hiện ở thế giới này không? Nghĩ tới đây, trong lòng Phương Minh có chút kích động, mở miệng hỏi. Tiểu Tuyết à, mau đưa điện thoại của em cho anh. Chỉ là sau khi nói xong, Phương Minh không nhịn được, trực tiếp bật cười. Là hắn nhất thời quên mất, lấy điều kiện kinh tế của nhà họ Tần, làm sao có thể mua được di động chứ? Anh à, di động là gì? Tần Tuyết cũng có chút nghi hoặc nhìn bản thân. Cô cảm giác anh mình có chút thay đổi, bởi vì từ nhỏ cho tới lớn, anh rất là ít cười. Nhưng không hiểu sao, lần này sau khi tỉnh lại, anh mình lại cười rất nhiều, mặc dù là cười khổ. Không có gì. Phương Minh lắc đầu. Mà đúng lúc này, ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân, giọng nói của một cô gái từ căn nhà gỗ truyền đến. Tần Tuyết à, có nhà không? Cửa nhà gỗ bị đẩy ra, một cô gái hơn 20 tuổi đeo kính mắt đứng ở nơi đó. Mà khi Tần Tuyết nhìn thấy cô gái kia, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, vội vàng hô. Cô Chung, sao cô lại tới nơi này? Cô gái này chính là chủ nhiệm lớp hồi tiểu tuyết học tại trung học cơ sở, tên là Chung Hân. Cậu chính là anh trai của Tần Tuyết, Tần Dương. Ánh mắt của Chung Hân rơi vào trên người của Tần Tuyết. Làm chủ nhiệm lớp của Tần Tuyết, Chung Hân dĩ nhiên rất hiểu thành tích ưu tú của Tần Tuyết, biết chuyện trong nhà Tần Tuyết, cũng biết rằng Tần Tuyết có một anh trai, hai anh em sống nương tựa lẫn nhau. Là tôi. Phương Minh gật đầu, trong trí nhớ của hắn không có dung mạo của cô gái này. Hắn cũng chưa từng gặp qua cô chủ nhiệm lớp này của Tần Tuyết. Cô giáo mời ngồi. Tần Tuyết ngoan ngoãn dời ghế qua. Đó là một trong hai cái ghế duy nhất trong phòng. Ghế trên thực tế cũng chính là ba thanh gỗ ghép thành, là Tần Dương trước đây nhặt được vật liệu gỗ bỏ hoang mang về làm. Tiểu Tuyết à, hãy để cho cô giáo ngồi bên ngoài đi. E rằng Tần Tuyết cũng không có cảm giác được gì, thế nhưng bên trong căn nhà gỗ tràn đầy mùi vị ẩm ướt. Kỳ thật không thích hợp mời khách vào, còn không bằng cứ bên ngoài cửa nói chuyện cùng nhau. Tần Tuyết nghe lời anh mình, mà Chung Hân cũng đúng là không muốn đợi trong gian phòng này. Quá bị đè nén, hơn nữa mùi cũng không tiện ngửi. Tần Tuyết dời hai cái ghế ra ngoài, một cái đưa cho Chung Hân, một cái là đặt dưới chân của Phương Minh. Mà Phương Minh cũng không chút khách khí mà ngồi. Tần Dương à, cậu cũng thấy em gái của cậu Tần Tuyết lúc này đi thi đạt thành tích rất là tốt, đứng nhất toàn huyện. Với thành tích như vậy, chỉ cần lên cấp 3, có giáo viên cẩn thận tỉ mỉ phụ đạo, tương lai nhất định có thể đạt được thành tích tốt hơn nữa. Đến lúc đó cũng có thể tìm được một công việc tốt, triệt để rời khỏi sơn thôn này. Dạy học trên trấn mấy năm, kỳ thật Chung Hân rất là hài lòng với Tần Dương. Bởi vì ở lớp học của cô, ban đầu có 60 học sinh, nhưng đến đầu tháng 3 chỉ còn có 40, mà cuối cùng tham gia thi cũng chỉ có 30. Hơn một nửa bỏ học để mưu sinh, cũng có khi là do thành tích không tốt nên bỏ học, có khi là cảm thấy đọc sách cũng không có ích gì. Mấy đứa bé cùng tuổi không đi học đã sớm tiếp xúc cùng với xã hội rồi. Ngay từ đầu Chung Hân còn đi tìm ba mẹ của những đứa bé kia để nói chuyện. Nhưng ba mẹ của chúng đại đa số đều ở bên ngoài, đối với giáo dục con cái cũng không thể quản, đa số tụi nhỏ là do ông bà nuôi. Cho nên về điểm này, Chung Hân rất là kính phục Tần Dương. Bởi vì từ Tần Tuyết có thể hiểu được, Tần Dương đối với Tần Tuyết quản rất nghiêm. Hơn nữa tuy là trong nhà tương đối bần cùng, nhưng tất cả những khoản tiền phải đóng góp, Tần Dương một phần cũng không thiếu cho em gái. Thậm chí trước đây, Tần Tuyết mới vừa vào cấp 2, tiếng Anh không tốt. Tần Dương còn đi tìm giáo viên tiếng Anh dạy bù cho Tần Tuyết. Mỗi ngày học 1 giờ vào buổi tối, một tuần 300 đồng, không coi là nhiều. Nhưng đối với gia đình của Tần Dương mà nói, 300 đồng không tính là ít. Em gái tôi quả thật rất là lợi hại. Phương Minh vò vò đầu của Tần Tuyết, cũng có lẽ bởi vì tiếp nhận hết thảy tin tức của Tần Dương nên đối mặt với Tần Tuyết, trong lòng Phương Minh liền có thêm sự thân tình. Bất quá Tần Dương à, hiện nay cậu và em gái của cậu phải đối mặt với một vấn đề rất là lớn. Đó chính là học phí khi Tần Tuyết lên cấp 3. Cấp 3 không phải như cấp 2, không thuộc về 9 năm giáo dục bắt buộc. Toàn bộ học phí đều do cậu chi trả, mà các loại chi phí phụ khi lên cấp 3 đã khái là khoảng 3.000, lại còn tiền ăn uống, một tháng chi tiêu tối thiểu phải hơn 2.000. Nghe cô giáo nói, trên mặt Tần Tuyết lộ ra sốt ruột. Tình hình nhà mình như thế nào, cô biết rõ. Anh trai của cô bởi vì phải chăm sóc mình, cho nên căn bản không cách nào tìm được một công việc chính thức lâu dài. Dựa vào người quen giới thiệu, một tháng có thể kiếm được chừng 2.000. Nhưng đây là sinh hoạt phí chung của hai anh em, cô không thể nào để cho anh trai đem tất cả tiền tiêu tốn trên người cô. Tần Tuyết, đừng có gấp. Cô đúng là hiểu rõ chuyện nhà em, cho nên mới cố ý tới nơi này. Chung Hân thấy Tần Tuyết sốt ruột, vội vàng an ủi. Tần Tuyết à, tình cảnh của em cô đã báo qua với lãnh đạo cục giáo dục và lãnh đạo huyện của chúng ta rồi. Bọn họ nghĩ đến tình cảnh nhà em đặc biệt, đã bằng lòng miễn trừ chi phí phụ của em. Trừ cái đó ra, mỗi tháng còn trợ cấp cho em 1.000 đồng phí sinh hoạt. Nghe Chung Hân nói, trên mặt Tần Tuyết lộ ra sắc mặt vui mừng. 1.000 đồng, cô căn bản chưa dùng hết. Một tháng chỉ cần 300 đồng là được rồi. Còn dư 700 đồng, mình có thể giao cho anh trai. Nhìn thấy vẻ vui thích trên mặt của Tần Tuyết, Chung Hân tuyệt không bất ngờ. Nhưng khi cô nhìn thấy nét mặt của Phương Minh, lại là có chút bất ngờ. Dưới cái nhìn của cô, anh trai Tần Tuyết tuy là lúc này trên mặt cũng mang theo nụ cười, thế nhưng nụ cười kia mang theo vẻ đăm chiêu, giống như nhìn thấu sự lo lắng trong nội tâm của cô. Không sai, lúc này cô sợ dĩ tìm đến Tần Tuyết là do cục giáo dục giao nhiệm vụ. Phải biết rằng, thông thường trong huyện chỉ có một trường công trọng điểm, mà chức hiệu trưởng đang bị treo tại cục. Chung Hân lúc này đây chính là được vị hiệu trưởng kia ám chỉ. Nếu như có thể bắt Tần Tuyết đến trường của vị hiệu trưởng kia học, cô cũng sẽ được gọi về dạy tại trường trọng điểm, không cần phải bôn ba đi dạy từ thị trấn lên huyện. Tuy đây là tâm tư riêng của Chung Hân, nhưng cô xác thực cũng là vì muốn tốt cho Tần Tuyết. Tần Tuyết không lại nguyên nhân bởi vì tiền mà bỏ lỡ cơ hội đi học. Nếu như Tần Dương vẫn là Tần Dương, như vậy hai anh em họ tự nhiên sẽ đối với Chung Hân mang ơn. Nhưng rất tiếc, hiện nay Tần Dương trong thân thể cất giấu là linh hồn của Phương Minh. Phương Minh không đọc nhiều sách, nhưng là có một chút hắn biết. Đầu năm nay, đọc sách thành tích tốt hơn so với làm thuê kiếm tiền nhiều. Bởi vì hắn đã từng từ Kỳ Kỳ, em gái của đại trụ mà biết được, một số trường học vì cướp đoạt thành tích tốt của học sinh mà không ít chuyện ẩn chứa bên trong. Lúc trước, Kỳ Kỳ thi cấp 3 thành tích rất là lợi hại, mà lúc đó có thật nhiều trường học đều đến chiêu sinh, trừ miễn học phí bên ngoài, lại còn đưa ra điều kiện ưu đãi. Mà thành tích Kỳ Kỳ khi ấy tại toàn huyện cũng chính là hạng 100. Một bên là hạng 100, một bên là hạng nhất, cả hai phân lượng là hoàn toàn khác biệt. Nói trắng ra, Tần Tuyết là trạng nguyên, mà vô luận là thành tích vẫn còn là hoạt động hoặc là trận đấu. Mọi người đều chỉ nhớ kỹ hạng nhất, hạng hai đều không được nhớ, đừng nói cái gì mà top 10, top 100. Lúc đó Kỳ Kỳ đã nói với hắn rồi, các cô một lần thi hạng nhất, sau cùng bị một trường cấp 3 tư nhân mời, 3 năm học phí hoàn toàn miễn, 100.000 học phí, mỗi tháng 1.000 tệ sinh hoạt trợ cấp, tiền thưởng căn cứ thành tích cuộc thi. Một học kỳ qua, một phân tiền không tốn còn có thể kiếm lời 30-40 ngàn. Lúc đó Phương Minh nghe Kỳ Kỳ, lời nói sau có chút hiếu kỳ, cố ý còn đi thăm dò tin tức phương diện này. Kết quả phát hiện ra những học sinh cấp 3 thật sự là kiếm tiền rất lợi hại. Có một vị học sinh thi đậu Bách Đại, trong huyện, trên trấn, trong thôn còn có trường học 7-8 phần khen thưởng lên đến vài trăm ngàn. Kết quả không đi học, lựa chọn qua một trường tư lập để mà học. Kết quả năm thứ hai thi đậu Thanh Hoa, lại là một đống lớn khen thưởng, mà trường tư lập cho 500 ngàn, tăng thêm tiền thưởng hết thảy cho 1 triệu. Thời gian 2 năm, một học sinh kiếm lời 2 triệu, ai còn dám nói đọc sách không kiếm được tiền. Mà đối với trường học, bọn họ cần sống là ngọn nguồn, mà muốn sinh ngọn nguồn, trường học liền muốn có xuất ra thành tích. Bồi dưỡng được một học sinh Bắc Đại hay Thanh Hoa, đây chính là thành tích, sẽ để cho phụ huynh tin tưởng vào giáo viên. Đương nhiên, những trường học đó sẽ không nói học sinh là học bổ túc, cũng chỉ có số ít phụ huynh mới biết những nội tình này. Cho nên tốn 1 triệu để quảng cáo liền không có lỗ, thậm chí còn đạt được Sở Giáo dục khen ngợi. Lại suy nghĩ xa một chút, nếu như học sinh này về sau tốt nghiệp đại học, trở thành tinh anh xã hội hoặc là quan to, thì chính là trường học một khoản đầu tư lớn rồi. Trong mắt người Trung Quốc, con người uống nước nhớ nguồn, nếu là trường cũ tìm tới, có chuyện gì cần trợ giúp, có thể nào khoanh tay đứng nhìn sao? Trường học cùng trường học cũng là có chênh lệch. Trường công lập không thể nào xuất ra số tiền kia cho học sinh. Tuy nhiên, bọn họ xác thực cũng có tiền, nhưng không thể nào cùng trường tư lập so sánh được. Tần Tuyết à, nếu như em đáp ứng, thì cô có thể cùng lãnh đạo trường học bên kia câu thông, sau đó đưa hồ sơ qua cho em. Nghe được lời của Chung Hân, Phương Minh rốt cuộc nói. Cô Chung à, không cần nóng nảy. Phương Minh tự nhiên không có khả năng dễ dàng như vậy đáp ứng. Tần Tuyết không hiểu giá trị của chính mình, hắn còn có thể không rõ ràng. Tần Dương à, thời cơ bỏ lỡ liền không có cái khác đâu. Chung Hân có chút không hiểu, Tần Dương không phải đặc biệt để ý sự tình học tập của em gái mình sao? Dựa theo đạo lý mà nói, hẳn là rất kích động, sao lại ngữ khí không mặn không nhạt? Khi Chung Hân đang nghi hoặc, thì có mấy bóng người đang hướng căn nhà gỗ đi tới. Một hàng 4-5 người, đi trước nhất là một thanh niên trẻ tuổi, mà đi sau là một vị trung niên bụng phệ. Ngoài ra còn có 2-3 người bồi tiếp, rất rõ ràng. Người trung niên mang theo cặp công văn là dẫn đầu đoàn người này. Động tĩnh này tự nhiên cũng gây nên sự chú ý của Chung Hân. Thời điểm khi thấy đoàn người này, trên mặt Chung Hân có bối rối, nhất là thanh niên trẻ tuổi phía trước là đồng nghiệp, mà sau vị trung niên kia cô cũng biết, là hiệu trưởng trường cấp 3 tư nhân nổi danh nhất trong huyện. Lúc này đồng nghiệp mình mang theo lương hiệu trưởng tới là vì cái gì, Chung Hân tâm lý quá rõ ràng. Phát giác được trên mặt Chung Hân biểu hiện biến hóa, Phương Minh đối với mấy người kia lanh lịch cũng không biết, trên mặt lộ ra nụ cười rực rỡ. Thầy Khương. Tần Tuyết cũng là nhìn thấy chàng thanh niên kia, thấy thầy đem theo nhiều người tới, Tần Tuyết trên mặt nghi ngờ, tuổi còn nhỏ cô bé còn không biết mục đích đến nhà của thầy là gì. Chào em Tần Tuyết. Ồ, cô giáo Chung Hân cũng ở đây sao? Khương Ấn nhìn thấy Chung Hân cũng sững sờ một chút, Bất quá anh ta cũng đoán trước được mục đích Chung Hân đến nơi này. Nghĩ đến Chung Hân, tâm lý máy động. Anh ta vội vàng hướng về Tần Tuyết. Trò Tần Tuyết à, giới thiệu cho trò một chút. Vị này là hiệu trưởng Lương của trung học Đế Nhất. Hôm nay đến đây là muốn chúc mừng cho Tần Tuyết. Chúc mừng trò thì được hạng nhất toàn huyện nha. Kết thúc tập 84 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vô Sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.